Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, 031, 7 làm trò nguyên phối mặt, tránh ở cái bàn phía dưới liếm ăn hắn thô dương vật nhăng tính tính thời gian. Lăng Duyệt đã ở Tống Minh công ty đãi 3 tháng, công ty công nhân tự nhiên cũng thói quen nàng tồn tại. Đến nỗi nàng cùng Tống Minh quan hệ, mọi người đều lựa chọn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Có một ngày, Tống Minh đang ở văn phòng cùng Lăng Duyệt hôn môi tán tỉnh. Hắn làm Lăng Duyệt ngồi ở chính mình trên đùi, tay từ nàng làn váy hạ vói vào đi, cách quần lót trêu đùa nàng môi phùng cùng âm đế. Dâm thủy đã tẩm ướt một mảnh nhỏ vải dệt, hắn dương vật cũng đem quần đỉnh lên gồm ở nàng trên mông, Lăng Duyệt chính lắc mông ma dương vật, chỉ cần lại cho nhau câu dẫn một hồi, hắn liền chuẩn bị đem Lăng Duyệt ôm đến bàn làm việc thượng, tách ra nàng chân, liếm ăn nàng nộn bước, sau đó đem chính mình dương vật cắm vào đi hào hào sảng một phen. Đúng lúc này, hắn di động vang lên, hắn cũng không thèm nhìn tới liền trượt xuống tiếp nghe, ấn xuống loa, uy. Huy, lão công tương đương, Lữ Giao Kiều khí thanh âm vang lên, lão bà. Làm sao vậy? Tống Minh không chút để ý mà đáp lời. Giải khai Lăng Duyệt y khấu, đem vú từ nịt vú trung thác ra tới. Hàm ở trong miệng dùng đầu lưỡi khẩy, ta mới vừa ở ngươi công ty phụ cận dạo xong thương trường. Hiện tại đi lên tìm ngươi, trong chốc lát chúng ta cùng nhau về nhà đi tương đương. Lữ Giao thanh âm nghe tới thực vui sướng. Ta còn cho ngươi mua tân áo sơ mi cùng cà vạt tương đương. Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ có như vậy đột nhiên tình huống phát sinh. À, ta tiến ngươi công ty office building, hiện tại chờ thang máy đi lên Nga. Bái tương đương, Lữ Giao nói xong liền treo điện thoại, hai người cũng không có hoảng loạn. Thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, công ty ở vào 30 nhiều tầng, thang máy đi lên không có nhanh như vậy. Tống Minh trầm khuôn mặt, giúp Lăng Duyệt khấu hảo quần áo, lại ôm nàng hôn sâu một hồi. Lăng Duyệt trừ một chương khăn giấy, cẩn thận mà giúp hắn lau trên môi dính chính mình son môi, người phải đi trước. Tống Minh chảo xoa nàng mông hỏi, Lăng Duyệt cười rộ lên. Ánh mắt hướng hắn to rộng bàn làm việc hạ liếc mắt một cái, Tống Minh cũng hiểu ý mà nở nụ cười. Mắng, tao chân, bàn làm việc thượng nội tuyến điện thoại vang lên. Là trước đài đánh lại đây. Tống Tổng, ngài thái thái tới. Tống Minh vỗ vỗ Lăng Duyệt mông. Nàng liền trốn vào cái bàn phía dưới. Này Trương lão bản bàn làm việc phi thường to rộng. Phía trước cùng hai sườn đều có tấm ngăn hoàn toàn ngăn trở. Phía dưới không gian cũng thực rộng mở. Đừng nói tàng một nữ nhân, liền tính là tàng hai cái Tống Minh loại này hình thể nam nhân, phòng trừng cũng vấn đề không lớn. Xem nàng tàng hảo sau, Tống Minh liền đem pha lê điều thành song hướng trong suốt. Chỉ chốc lát, Lữ Giao liền đẩy cửa ra đi đến. Vì không cho nàng phát hiện cái bàn phía dưới cất giấu Lăng Duyệt, hắn đứng lên chiều Lữ Giao đi đến, tiếp nhận trên tay nàng bao lớn bao nhỏ đặt ở trên sofa, thuận tiện làm nàng ở trên sofa ngồi xuống. Gì? Người văn phòng như thế nào nhiều một cái bàn? Ta nhớ rõ phía trước tới thời điểm đều không có. Lữ Giao chỉ vào hắn cấp Lăng Duyệt an bài bàn làm việc hỏi. Nga, cái này à, có đôi khi bọn họ lại đây cùng ta hội báo công tác. Ôm cái notebook đi tới đi lui quá phiền toái. Ta liền tại đây thả cái bàn, phương tiện bọn họ một bên hội báo một bên sửa. Tống Minh mặt không đổi sắc mà nói, Lữ Giao tin là thật, không lại truy vấn. Lại từ chính mình vừa mới xách đi lên một đống túi mua hàng nhảy ra mấy cái tân mua cà vạt. Ở ngực hắn khoa tay múa chân. Ngươi xem, ta cho ngươi mua mấy cái tân cà vạt, nhan sắc không tồi đi. Hắn cầm lấy cà vạt, nghiêm túc mà đoan trang. cười nói, thật không sai, lão bà của ta ánh mắt thật tốt. Nói sủng ái mà nhéo nhéo nàng mặt, ở nàng trên trán hôn một chút. Lữ Dao có chút ngượng ngùng mà chụp hắn một chút. Làm gì đâu, bên ngoài công nhân đều nhìn đâu. Thật là, cũng không biết ngươi ở văn phòng làm lớn như vậy một mặt trong suốt pha lê làm gì. Đương nhiên là vì có thể hảo hảo giám sát công nhân a. Tống Minh trong lòng trong nháy mắt sinh ra một tia ấy. Nấy, Lữ Dao cũng không biết này mặt pha lê có bất đồng hình thức. Cũng không biết giờ phút này hắn bàn làm việc hạ còn trốn rồi một cái tình phủ. Nhưng là nghĩ đến mỗi lần cùng Lăng Duyệt yêu đương vụng trộm khi kia mất hồn thực cốt tính khoái. Cảm là Lữ Dao không thể cho hắn. Kia một tia áy náy cũng liền tan thành mây khói. Ở đại làm công khu, giờ phút này đang có hai cái nữ công nhân nhìn Tống Minh cùng Lữ Dao động tác, lén lút châu đầu ghé tai. Này hai cái nữ công nhân đúng là ngày đó ở trong phòng vệ sinh đàm luận Tống Minh hai người. A Dùng khuỷu tay thọc thọc bê nói, ai, vừa mới Lăng bí thư không phải còn ở bên trong sao? Ta cũng không gặp nàng ra tới nha. Bê dùng cái mũi hừ một tiếng, phòng chừng là tránh ở Tống tổng bàn làm việc hạ đi, như vậy kích thích. A Tấm tắc chậc lưỡi, tiếp theo lại liếm liếm môi. Ta cũng hảo tưởng như vậy tránh ở cái bàn phía dưới cấp Tống tổng liếm dương vật a, tao hóa. B, cười nhạo một tiếng bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói, chúng ta nếu là đem Tống tổng cùng Lăng bí thư yêu đương vụng trộm sự nói cho hắn lão bà, sẽ thế nào a? A cũng phiên nàng một cái xem thường. Ta xem ngươi ngày thường rất thông minh, thời điểm mấu chốt như thế nào choáng váng. Ngươi liền tính đem việc này nói cho hắn lão bà, chúng ta cũng vớt không đến một chút chỗ tốt. Nhưng nếu làm việc này tiếp tục đi xuống, nếu là cho ta hai bắt được cái gì chứng cứ nhược điểm, nói không chừng chúng ta cũng có thể cùng Tống tổng sảng thượng vài lần đâu. B có chút không thể tưởng tượng thượng hạ đánh giá nàng vài lần. Ngươi được lắm, còn tưởng rằng ngươi quang biết phát tao đâu. Suy xét đến còn rất chu toàn. Hừ, kia chúng ta liền chờ cơ hội chảo bọn họ nhược điểm. Trong văn phòng Tống Minh ngồi ở trên sofa cùng Lữ Dao tùy ý mà trò chuyện hai câu, nói, lão bà, ngươi ngồi ở này chính mình chơi sẽ, ta còn có chuyện muốn vội. Ân, hảo, ngươi đi trước vội đi, ta ngồi này liền hành. Tống Minh về tới vị trí thượng, ở giấy ghi chép trên giấy viết mấy chữ sau xé xuống tới, lén lút đưa cho bàn hạ Lăng Duyệt. Nàng tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên viết, đem điện thoại tĩnh âm. Nàng làm theo lúc sau, Tống Minh mở ra trên máy tính tin tức bản cài đặt, bắt đầu cho nàng di động phát tin tức, tao hóa. Tới giúp lão bản đem khóa quần kéo ra, tiểu tâm một chút. Lăng Duyệt động tác mềm nhẹ mà chậm rãi kéo xuống hắn khóa quần, lại lột xuống hắn quần lót. Có thể là bởi vì vừa mới cùng Lữ Dao trò chuyện một hồi bình tĩnh lại duyên cớ, dương vật huệ hoài ỉu xìu mà rũ. Nàng nắm lấy dương vật, đầu tiên là hôn một cái, tiếp theo dùng cánh môi nhẹ nhàng hàm chứa thân gậy, giống hôn môi giống nhau mút hôn. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi câu lấy dương vật vòng vòng. Trong văn phòng ngồi lão bà, cái bàn phía dưới cất giấu tình phụ đang ở cho chính mình liếm dương vật. Loại này kích thích cảnh tượng làm Tống Minh dương vật thực mau liền ở Lăng Duyệt trong miệng chướng ngạnh lên, dần dần mà nhét đầy nàng miệng. Nàng dùng ngón tay khoanh lại dương vật hệ dễ, đầu lưỡi ở trong miệng vòng quanh dương vật liếm láp, lại đem dương vật rút ra, đầu lưỡi để ở mã mắt thượng không ngừng mà trêu chọc cái kia lỗ nhỏ, mãnh liệt kích thích cảm làm Tống Minh thân mình lập tức căng thẳng, tay phải dùng sức mà nắm chặt con chuột, áp lực chính mình hô hấp. May mắn trước mặt hắn máy tính màn hình hoàn toàn chặn hắn mặt, cho dù Lữ Dao quay đầu tới cũng nhìn không tới hắn hưởng thụ lại ẩn nhẫn biểu tình. Lăng Duyệt dương mắt nhìn hắn, bắt đầu chậm rãi trước sau bãi đầu, làm dương vật ở chính mình trong miệng thọc vào rút ra. Nhưng tiểu tâm mà không phát ra âm thanh, một tay kia ở trên di động cho hắn phát tin tức. Lão bản, làm cho lão bà mặt bị bí thư ăn dương vật, có phải hay không thực kích thích? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.